Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1358, đệ 1358 chương nổ mạnh, 1000 chỉ màu xám cự mắt hình chiếu lại đây, ai uế tộc thần ma, thực lực còn ở Giang Tâm Thành phía trên, bất quá bằng vào tôn thần tám ẩn. Giang Tâm Thành tuy rằng không phải ai uế tộc thần ma hình chiếu đối thủ, lại có thể dễ dàng mà tránh thoát ai uế tộc thần ma hình chiếu tiến công, sau đó tùy thời phản công, phá hủy một con lại một con màu xám cự mắt. Theo phá hủy màu xám cự mắt số lượng càng ngày càng nhiều, ai uế tộc thần ma hình chiếu thực lực càng ngày càng yếu. Đương Giang Tâm Thành phá hủy 500 chỉ màu xám cự mắt thời điểm, Nhất Kiếm liền đem ai uế tộc thần ma hình chiếu cấp xử lý. Đã không có ai uế tộc thần ma hình chiếu quấy nhiễu, Giang Tâm Thành phá hủy U Minh Chi Nguyên càng thêm nhẹ nhàng. Ngắn ngủn hơn một canh giờ, Giang Tâm Thành liền đem 1000 chỉ màu xám cự mắt đều phá hủy. Nhìn chậm rãi sụp đổ U Minh Chi Nguyên, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, lấy đi rồi cất giấu U Minh Chi Nguyên hòn đá, hướng tới tiếp theo tòa U Minh Chi Nguyên chạy đến. Này đó cất giấu U Minh Chi Nguyên hòn đá chính là chân quý không gian nguyên thạch, hơn nữa vẫn là đỉnh cấp không gian nguyên thạch, bên trong không gian ước chừng có mấy chục năm ánh sáng. Giang Tâm Thành sao lại buông tha? Mỗi một khối không gian nguyên thạch giá cả ít nhất ở số trăm triệu quy tắc chi thạch trở lên, Giang Tâm Thành đương nhiên phải hảo hảo mà thu hồi tới. Có nhổ đệ nhất tòa U Minh Chi Nguyên kinh nghiệm, còn thừa U Minh Chi Nguyên đối với Giang Tâm Thành tới nói bất quá là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Ở một hơi tam thanh cá long du, thượng cổ thanh thiên mắt, uống huyết quỷ kiếm, 5000 kiếm lóe, dưới tác dụng, Giang Tâm Thành lấy thế như trẻ che chi thế phá hủy một tòa lại một tòa U Minh Chi Nguyên. Tốc độ mau kinh người, mỗi phá hủy một tòa U Minh Chi Nguyên, Giang Tâm Thành đều có thể đủ được đến 100 triệu thiên công khen thưởng. Hơn nữa không gian nguyên thạch thu hoạch, lần này Giang Tâm Thành có thể nói là kiếm được bồn mạn bát giật. Bất quá nhìn như đơn giản hành động, đối với tuyệt vọng vực sâu mặt khác bất luận cái gì một cái tu luyện giả mà nói, thậm chí liền tính là đối với hàng tỷ cái kỷ nguyên tới nay tuyệt vọng vực sâu sở hữu xuất hiện quá tu luyện giả mà nói, đều là một kiện khó hơn lên trời sự tình. Nếu muốn phá hủy U Minh Chi Nguyên, đệ nhất chính là muốn trước có thể phát hiện U Minh Chi Nguyên tồn tại. Giang Tâm Thành nếu không phải có U Minh phân thân tương trợ, U Minh phân thân nếu không có nắm giữ thượng cổ thanh thiên mắt, hơn nữa Giang Tâm Thành vẫn là nửa bước quy tắc trận trụ, có thể bố trí ra một hơi tam thanh cá long du, các loại ưu thế thêm thân, Giang Tâm Thành lúc này mới có thể tra xét đến U Minh Chi Nguyên nơi. Lúc này mới có thể tiến vào U Minh Chi Nguyên nơi không gian. Nếu không không gian nguyên thạch ở vào không gian cái khe bên trong, liền tính Giang Tâm Thành hủy diệt toàn bộ bình nguyên, chỉ sợ cũng tìm không thấy này khối không gian nguyên thạch. Càng đừng nói là phát hiện không gian nguyên thạch trung U Minh Chi Nguyên. Phải biết rằng ngay cả thần châu cái chắn đều không thể tìm được không gian nguyên thạch cụ thể vị trí. Hiển nhiên vũ trụ trung U Minh quỷ tộc nhằm vào thần châu cái chắn cũng làm bố trí. Cho dù là Giang Tâm Thành, cũng hao hết các loại tâm tư lúc này mới phát hiện U Minh Chi Nguyên. Đổi thành hàng tỷ kỷ nguyên tới nay bất luận cái gì một cái tu luyện giả, đều đừng nghĩ phát hiện U Minh Chi Nguyên nơi. Đệ nhị liền tính là có thể đối phó U Minh Chi Nguyên, nếu không có đủ thực lực, Như vậy liền hủy không được màu xám cự mắt, hủy không được U Minh Chi Nguyên. Càng đừng nói đối phó U Minh Chi Nguyên chung U Minh quỷ thần hình chiếu. Giang Tâm Thành thực lực đã vô hạn tiếp cận 10 cấp thần ma, còn nắm giữ các loại công pháp chiến kỹ, thiên phú thần thông, lúc này mới có thể tránh thoát U Minh quỷ thần hình chiếu tiến công. Phá hủy màu xám cự mắt, phá hủy U Minh Chi Nguyên, đổi thành mặt khác bất luận cái gì một cái tuyệt vọng vực sâu tu luyện giả, chỉ sợ cũng làm không đến điểm này nhi. Đủ loại có lợi, điều kiện thêm thân, Giang Tâm Thành lúc này mới may mắn mà phá hủy U Minh Chi Nguyên. Này đó điều kiện chỉ cần thiếu bất luận cái gì một cái, Giang Tâm Thành cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhìn như Giang Tâm Thành dễ như trở bàn tay mà kiếm lấy rộng lượng thiên công, chính là phóng nhãn tuyệt vọng vực sâu hàng tỷ cái kỷ nguyên, cũng chỉ có Giang Tâm Thành mới có thực lực này, có thể kiếm lấy cái này thiên công. Đổi thành hàng tỷ cái kỷ nguyên tới nay, bất luận cái gì một cái tuyệt vọng vực sâu tu luyện giả đều làm không được. 1000 chỉ màu xám cự mắt có thể hình chiếu lại đây thần ma thực lực hữu hạn, còn không làm gì được Giang Tâm Thành. Hơn nữa U Minh Chi Nguyên vô pháp di động, cho nên mặc cho vũ trụ chung U Minh quỷ tộc cấp nổi trận lôi đình, lại như cũng ngăn cản không được Giang Tâm Thành hủy diệt bước chân. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, 3600 cái U Minh Chi Nguyên đã bị Giang Tâm Thành phá hủy 3599 cái. Hiện giờ chỉ kém một cái U Minh Chi Nguyên, Giang Tâm Thành là có thể đủ nhổ tuyệt vọng vực sâu sở hữu U Minh Chi Nguyên. Nhìn trước mặt dấu ở núi lửa chỗ sâu trong U Minh Chi Nguyên, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, thân hình vừa động, rơi vào một tia dao động không gian giữa, xuất hiện ở một mảnh đen nhánh đại địa thượng. Đen nhánh đại địa phía trên, 1000 chỉ màu xám cự mắt lập lòe quỷ dị quang mang, tựa hồ cùng cái khác màu xám cự mắt có chút không giống nhau. Mỗi một khắc, liền ở Giang Tâm Thành chuẩn bị xuất kiếm hủy hoại này đó màu xám cự mắt thời điểm, 1000 chỉ màu xám cự mắt đột nhiên nổ mạnh mở ra, khủng bố lực lượng bão táp xa xa mà vượt qua Giang Tâm Thành có thể thừa nhận cực hạn, ngay lập tức chi gian liền đem Giang Tâm Thành cuốn vào trong đó. Chỉ là nhìn che trời lấp đất mà đến nổ mạnh chiều dâng, Giang Tâm Thành trên mặt lại không có một chút ít kinh hoàng chi sắc, khóe miệng ngược lại xẹt qua một mạt nhàn nhạt tươi cười. Cùng với này một nụ cười, Giang Tâm Thành thân ảnh biến mất không thấy. Ở nổ mạnh bão táp sắp phá hủy Giang Tâm Thành nháy mắt, Giang Tâm Thành phát động sớm đã chuẩn bị tốt truyền tống trận pháp, biến mất tại đây phiến đen nhánh đại địa thượng. Sau đó toàn bộ U Minh Chi Nguyên bị 1000 chỉ màu xám cự mắt nổ mạnh phá hủy, biến mất vô tung vô ảnh. Từ đây 3600 cái U Minh Chi Nguyên toàn bộ bị Giang Tâm Thành hủy diệt, một cái đều không có lưu lại. Vì phá hủy này đó U Minh Chi Nguyên, mấy năm tới Giang Tâm Thành đã trải qua quá nhiều máu vũ tanh phong, đối với vũ trụ giữa U Minh quỷ tộc thủ đoạn sớm đã nghe nhiều nên thuộc. Giống vừa mới cái loại này đột nhiên nổ mạnh U Minh Chi Nguyên, phía trước Giang Tâm Thành cũng đã gặp được đếm rõ số lượng cái. Còn có đột nhiên vụt ra quy tắc bùa chú U Minh Chi Nguyên, còn có ở Giang Tâm Thành vừa mới tiếp cận thời điểm liền nổ mạnh U Minh Chi Nguyên, còn có mai phục tại U Minh Chi Nguyên giữa thần ma hình chiếu, còn có liên hệ tuyệt vọng vực sâu còn sót lại U Minh quỷ tộc đối Giang Tâm Thành phát động mai phục cùng đánh bất ngờ. Vì hủy diệt này 3600 tòa U Minh Chi Nguyên, Giang Tâm Thành đã trải qua quá nhiều gian nan hiểm trở. Bất quá bằng vào siêu cường thực lực, còn có thần khí Thịnh Đường Vô Khổng Bất Nhập suy đoán cùng tra xét chi lực, Giang Tâm Thành thường thường có thể lưu địch tiên cơ, ở nguy cơ thời điểm tránh được một kiếp. Hơn nữa phải biết rằng Giang Tâm Thành thời gian thú phân thân tinh thông nhảy lên thời gian cùng thời gian tạm dừng, càng là có thể ngắn ngủi mà nghịch chuyển thời gian. Có hảo chút thứ Giang Tâm Thành đều bị U Minh Chi Nguyên trước mai phục quy tắc bùa chú đánh chết. Bất quá thời gian thú phân thân sớm có chuẩn bị, ở bị đánh chết nháy mắt nghịch chuyển thời gian, khiến cho Giang Tâm Thành bản thể tránh được một kiếp. Nếu không phải có khi quang thú tồn tại, chỉ sợ Giang Tâm Thành bản thể đã sớm bị hủy diệt mấy mươi lần. Thực lực cũng đem vì này sụt. Hết chương.